Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Lê Hân nói thực chân thành, phảng phất hận không thể đem tâm chính mình lấy ra cho Lăng Quang Thần xem. Ánh mắt đều có thể hòa tan người, Lăng Quang Thần lại chỉ có thể trầm mặc đáp lại. Đổi làm trước đây, tâm tình chân thành như vậy đã sớm khiến Lăng Quang Thần đầu váng mắt hoa. Nhưng hiện tại không giống, tại trải qua thương tổn trước đó, hắn rất khó đối lời nói như vậy làm ra phản ứng. Cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Thương tổn để người trưởng thành, nhất là thương đến trong khung, càng là dễ dàng để người trở nên có thói quen bảo hộ chính mình. Lê Hân sau khi nói xong chờ Lăng Quang Thần phản ứng. Nhưng Lăng Quang Thần lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Lê Hân đầu tiên là lòng tràn đầy chờ mong, dần dần trở nên nản lòng thoái chí đứng lên. Đến lúc này, Lăng Quang Thần còn không chịu tin tưởng hắn. Rốt cuộc muốn hắn làm như thế nào? Hắn thề nếu Lăng Quang Thần muốn hắn làm bất cứ việc gì, hắn đều sẽ lập tức đi làm. Liền tính đem tâm hắn đào ra cho hắn xem đều được. Nhưng Lăng Quang Thần không có bất cứ tỏ vẻ. Lê Hân hy vọng hắn có thể phản ứng. Liền tính là bài xích hắn cũng nhận. Mà không phải giống hiện tại lạnh lùng như thế. Lê Hân tâm trầm đến đáy cốc, cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau đó nội tâm dần dần bị phẫn nộ tràn ngập. Này không công bình, hắn nhìn Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần tùy mâu, trốn tránh ánh mắt hắn. Đối mặt hắn phản ứng rõ ràng là có chút bài xích cùng co quắp. Điều này làm cho Lê Hân trong lòng phẫn nộ càng thêm tăng lên. Hắn mạnh chế trụ bả vai Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần ngẩng đầu, có chút kích động nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Đã từng, Lăng Quang Thần lơ đãng toát ra ánh mắt với hắn mà nói là đáng yêu nhất. Có đôi khi giống chỉ đại hình khuyển, có đôi khi giống ngạo kiều miêu. Càng nhiều thời điểm giống như bây giờ, giống như nai con chấn kinh. Hắn thích nhất Lăng Quang Thần dùng cái loại nai con có quắp cùng vô hại nhìn hắn. Như vậy tôi có thể kích khởi hắn chiếm hữu dục cùng ý muốn bảo hộ. Nhưng là hiện tại, như vậy ánh mắt lại khiến Lê Hân cảm thấy hỏa đại. Nhìn Lăng Quang Thần như vậy, Lê Hân cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp hôn hắn, Lăng Quang Thần mộng, trong đầu nhất thời trống rỗng. Lê Hân hôn thực bá đạo, cường thế thu binh trụ môi Lăng Quang Thần, dùng đầu lưỡi khiêu khai khớp hàm, đầu lưỡi bị cuốn lấy, Lăng Quang Thần rốt cục phục hồi tinh thần lại, sau đó liều mạng phản kháng. Lăng Quang Thần không ngừng lắc đầu, muốn bỏ ra Lê Hân. Lê Hân rõ ràng dùng một tay nắm cằm hắn khiến hắn đầu không động được. Sau đó cả người đè ép qua, dùng thân thể đem hắn cả người đặt ở trên tường. Lê Hân không có chế trụ tay Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần hai tay không ngừng đánh sau lưng Lê Hân. Lăng Quang Thần khí lực khả một chút cũng không nhỏ. Cùng đồng sự công ty so cổ tay cơ bản đều có thể thắng được. Người bình thường thừa nhận không được hắn đánh như vậy. Nhưng Lê Hân lại không hề phản ứng. Quả thực như là không hề có cảm giác. Lăng Quang Thần cảm thấy khó thở. Phế bộ thiếu dưỡng khí khiến LNG ngực truyền đến từng đợt quặn đau. Thân thể hắn dần dần nhuyễn xuống, theo vách tường chậm rãi trượt xuống. Lê Hân thuận thế ôm eo hắn, toàn bộ đem hắn kéo vào trong lòng, cuồng loạn miệng lưỡi giao triền, nước bọt trong suốt từ khóe miệng hoạt hạ, dừng ở trên áo, kia hình ảnh có vài phần DM Mỹ. Lăng Quang Thần tuy rằng đã không có khí lực phản kháng, nhưng hắn cũng không có buông tha cho, khóe mắt dư quang liếc đến bình hoa một bên, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cầm lên, hướng đầu Lê Hân đánh tới, cách cách, cùng với thanh âm thanh thúy thủy tinh vỡ vụn, Lê Hân động tác rốt cục ngừng lại, chất lỏng ấm áp từ thái dương Lê Hân chảy ra, cũng tích đến trên gương mặt Lăng Quang Thần trên, mùi máu tươi gay mũi nháy mắt tràn ngập xoang mũi. Lăng Quang Thần vừa rồi đập xuống thời điểm hoàn toàn sẽ không suy xét đến hậu quả. Hiện tại mới phản ứng lại mình làm cái gì? Trong lòng nhất thời cả kinh, một phen đẩy ra Lê Hân. Bất quá hắn một chút không hối hận, phẫn nộ đến bây giờ vẫn là chiếm cứ cảm xúc. Anh hỗn đản này, thật sự là cậu không đổi được ăn ít. Lăng Quang Thần trừng mắt Lê Hân. Lấy tay xoa xoa môi, oán hận nói, Lê Hân nhìn hắn. trong mắt hỗn loạn, khiếp sợ cùng phẫn nộ. Còn có kia vài phần THDC chưa biến mất. Này hết thảy khiến Lăng Quang Thần cảm thấy vô cùng phản cảm. Liền tại lúc vừa rồi, hắn cơ hồ đều nhanh tin nghĩ Lê Hân nói những lời này. Nhưng là tên hỗn đản này chỉ chớp mắt liền làm ra loại sự tình vô liêm sỉ này. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Những lời này quả nhiên là chân lý. Hắn vì chính mình thiên chân cảm thấy đáng cười. Từ nhà tôi cút đi. Lăng Quang Thần chỉ vào cửa đối Lê Hân thấp giọng quát. Hốc mắt có điểm đỏ lên. Nhất là vì sinh khí. Tiếp theo là vì thất vọng. Lê Hân lại chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Quang Thần. Hắn thái dương phá rất lớn. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Từ hai má hắn chảy xuống. Tích tại quần áo hắn quần áo. Vải dệt bạch sắc nhanh chóng tản ra. Trong phòng thực im lặng. Chỉ có thanh âm Lăng Quang Thần dồn dập thở. Hắn là thật sự bị tức điên. Vừa bị cường hôn đến điểm hít thở không thông. Hơn nữa lửa giận công tâm khiến hắn có chút hụt hơi. Trái tim đã cấp tốc nhảy lên. Sắp vượt qua cực hạn. Hắn che ngược, oán hận trừng mắt Lê Hân. Lê Hân nhìn hắn thật lâu. Lăng Quang Thần nghĩ đến hắn sẽ sinh khí. Nhưng không có, Lê Hân chỉ là thật sâu nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó yên lặng xoay người rời đi. Bóng dáng phạt nhìn tịch mịch mà bi thương. Không biết vì cái gì. Lăng Quang Thần trong lòng không hiểu trào ra một tia xin lỗi. Nhưng rất nhanh đã bị lửa giận bao phủ. Hắn không cần đối tên chán ghét này có bất cứ cảm xúc nào. Lê Hân cước bộ có điểm chậm. Còn có điểm lắc lắc lắc lắc. Đại khái là bị đập đến choáng váng. Lúc tới cửa, Lê Hân thân thể kịch liệt lay động. Sau đó ngã xuống. Lăng Quang Thần vừa rồi vẫn chờ mong hắn đừng ngã xuống. Ở trong lòng kêu không muốn không muốn, Lê Hân lại phảng phất cố ý cùng với hắn đối nghịch. Thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất, liền tại cửa không đến một thước khoảng cách, Lăng Quang Thần lúc này dùng tay phải đỡ lấy cái trán. Thống khổ nhắm mắt lại, đáng chết, hỗn đản này ngay cả loại sự tình này đều phải cùng hắn đối nghịch. Lăng Quang Thần ở trong lòng âm thầm mắng Lê Hân trực tiếp chết. Bất quá hành động lại tương phản. Hắn đi đến bên người Lê Hân, nâng lên thân thể hắn. Hỗn đản này thật đúng là trọng. Lăng Quang Thần một bên âm thầm thổ táo, một bên lấy ngón tay thử hơi thở Lê Hân. Còn có khí, đập chết anh Lăng Quang Thần vì thế hung hăng mắng Lê Hân bất tỉnh nhân sự. Trên thực tế lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn bởi vì bị cường hôn mà trở thành tên giết người. Kia hắn liền so đậu Nga còn oan hơn. Bất quá, tuy rằng không chết, bất quá xem ra cũng kém không nhiều lắm. Dùng sức vỗ vỗ hai má Lê Hân, muốn đánh thức hắn, kết quả tự nhiên là hoàn toàn vô dụng. Hắn vừa rồi đập thật đúng là đủ ngoan. Xem ra chỉ có đưa tới bệnh viện, nhưng là cứ như vậy, chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ biết Lê Hân bị hắn đập hôn mê. Truyền đến tai cầu tử phòng chừng sẽ càng không thể vãn hồi. Không có truyền thông nào sẽ bỏ qua tin tức, nhất là bát quái tuần san. Lăng Quang Thần vào thế khó xử, bất quá rất nhanh đã nghĩ đến một biện pháp, gọi số khẩn cấp, hắn gọi 120. Sau đó từ ngăn kéo xuất ra màu nữa, thuốc màu cùng bút mác. Hắn bình thường có làm dấu hiệu, cho nên trong nhà có rất nhiều bút mác, các loại nhan sắc đều có. Sau đó, hắn trở lại bên người Lê Hân. Dùng miệng ba cắn mở bút mác, phun đến một bên, đây chính là anh tự tìm. Hắn đối Lê Hân nói, biểu tình có chút âm hiểm, mời gian, nhân viên y tế tới đuổi. Lăng Quang Thần vừa lúc hoàn thành tác phẩm, cây công cụ, nhân viên y tế nhìn đến nam nhân té trên mặt đất gương mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất thời đầy mặt hắc tuyến, lúc này Lê Hân, khuôn mặt đã hoàn toàn vô cùng thê thảm. Trên gương mặt phủ đầy các loại đồ án nhan sắc, ánh mắt chung quanh còn bị mực nước đổ lên biến thành mắt cấu trúc. Hình tượng tẫn hủy, nếu không thấy được hắn trên trán còn đổ máu. Này nhân viên y tế còn tưởng rằng là đùa dai. Đối mặt với gương mặt đau chứng của nhân viên y tế. Lăng Quang Thần thực bình tĩnh nói. Chúng tôi là đam mê giả hội họa. Nhân viên, nếu đổi thành bối cảnh truyện tranh. Bọn họ đại khái là một loạt hắc tuyến, còn có quạ đen bay qua cái loại này. Nhóm bác sĩ ba chân bốn cẳng đem Lê Hân nâng lên xe cứu thương. Lăng Quang Thần không muốn đi lên, vì thế chậm chạp không hề động, thẳng đến trong đó một nhân viên thúc hắn. Lăng Quang Thần đành phải không cam lòng lên xe, xe cứu thương bằng tốc độ nhanh nhất hướng bệnh viện. Bác sĩ ở trên xe cấp Lê Hân làm một loạt đơn giản kiểm tra. Lăng Quang Thần có chút khẩn trương, chỉ sợ nghe được tin tức không tốt, kia hắn đã chân thành giết người. Bác sĩ cũng không cô phụ sở vọng của hắn. Kiểm tra hoàn tất, đầy mặt nghiêm túc đối hắn nói, có thể là xuất huyết bên trong não bị chấn động. Lăng Quang Thần trong lòng nhất thời lộp bộp, nghe lên tựa hồ thực nghiêm trọng. Hết chương.